Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 787, chương 12, không thể cho ai biết động cơ. 7. Vì vậy ngươi hãy cùng đi, sau đó sự tình ngươi đều biết. Nói lời trong lòng, ta lúc ấy cũng không biết Ôn Hân phải đi phỏng vấn. Ta còn tưởng rằng nàng đi phòng khách là muốn với tình nhân ước hẹn đây. Ta khi đó thật có nhiều chút tức ngất đầu, vọt vào phòng khách cùng với nàng cãi vã. Ta chỉ là muốn cho nàng dẫn ta đi gặp muội muội nàng. Dù sao nàng mang bầu hài tử của ta, nhưng là Ôn Hân không những không chịu, còn cố ý làm nhục ta. Bây giờ ngươi lại suy nghĩ một chút, nàng kích thích ta những lời nói đó liền không khó để hiểu đó là ý gì đi. Ta lúc ấy cơ hồ mất đi lý trí, đem toàn bộ lửa giận cũng rơi tại Ôn Hân trên người, hơi kém liền bóp chết nàng. Sau đó ta bị tức rời đi, lúc ấy tâm loạn như ma, tràn đầy lửa giận, cũng không biết ta là ở hận Ôn Hân hay là hận muội muội nàng. Ta liều mạng muốn tìm nữ nhân này, nhưng là liền nàng tên thật là gì ta cũng không biết. Ta rời đi ước chừng một cái nhiều giờ. Khi đó, ta chính lái xe trở về bệnh viện, trên đường bỗng nhiên nhận được một cái điện thoại xa lạ. Ngươi có thể đoán được là ai đánh sao? Chẳng lẽ là Ôn Hân muội muội? Chính là nàng. Giọng nói của nàng với Ôn Hân rất giống, nhưng nếu như lắng nghe nói chuyện ngữ khí hay lại là không quá giống nhau. Nàng ở trong điện thoại chỉ nói một câu nói để cho ta hồi Kim Sa nhà khách Ôn Hân đặt gian phòng kia, sau đó liền cúp điện thoại. Vì vậy ngươi đi trở về. Ừ, ta lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho là Ôn Hân cùng với nàng liên lạc qua, nàng đáp ứng thấy ta. Nhưng là khi ta chạy về Ôn Hân phòng khách lúc, trong căn phòng cũng không có người. Ta chỉ thấy một cái rất lớn kéo cần dương thả ở phòng khách trung ương. Đinh Tiềm nói tới chỗ này trầm mặc ước chừng một phút. Có lẽ đổi thành người bình thường chưa chắc sẽ lập tức phát giác ra vấn đề, nhưng là ta khi đó đang điều tra thủ kéo cần dương bầm thây án kiện. Đối với vụ án kia quả thực quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Khi ta thấy trong phòng khách thả cái kia kéo cần dương, bản năng thì có một loại dự cảm bất tường. Ta vội vàng chạy tới đem mở dương ra. Ta tiếp theo thấy tình cảnh ở sau đó mấy năm nay vô số lần xuất hiện ở ta trong cơn ác mộng. Kia bầm thây thủ pháp và bày ra thi khối phương thức cùng chúng ta muốn tìm liên hoàn người phạm tội giết người giống nhau như đúc. Ta có thể kết luận đó chính là cùng một cái hung thủ nên làm. Ta vào thời khắc ấy trong đầu trống rỗng. Ta trong lòng nghĩ chỉ là bị bầm thây nữ nhân này đến tột cùng là Ôn Hân hay lại là muội muội nàng. Ta từng cái thi khối lấy ra kiểm tra, liều mạng muốn xác nhận cái gì tựa như cùng một người điên, cho đến điện thoại di động bỗng nhiên vang lên mới đem ta giật mình tỉnh lại. Điện thoại gọi đến biểu hiện vẫn là Ôn Hân muội muội vừa mới đánh số điện thoại. Chờ ta sau khi nhận nghe, lại truyền tới một giọng đàn ông, còn có Ôn Hân muội muội kinh hoàng khóc tỉ tê cùng cầu xin tha thứ. Liễu Phỉ hít một hơi lãnh khí, có người đem nàng bắt cóc. Đinh Tiềm cố hết sức nuốt xuống một chút. Cái kia nam cười lạnh hỏi ta nhận được lễ vật có được hay không. Nói bóng gió, hắn biết rõ Ôn Hân bị giết, chẳng lẽ người nhân tài này là kéo cần dương bầm thây án kiện hung thủ? Đinh Tiềm không có trả lời ngay, tiếp tục nói, Ôn Hân muội muội hiển nhiên là bị cái kia nam nhân bắt. Hắn không để cho ta báo cảnh sát, còn buộc ta đem bầm thây hiện trường dọn dẹp sạch sẽ. Ta không làm theo lời nói, hắn sẽ giết cái kia ôm hài tử của ta nữ nhân. Cho nên ta ở phòng khách trông coi Ôn Hân thi thể đợi đạt tới hai cái nhiều giờ mới báo cảnh sát. Đây cũng là năm đó ta lưu lại hiềm nghi lớn nhất. Ngươi vì sự tình gì sao không hướng Tống Ngọc, Lâm bọn họ giải thích rõ đây? Cái kia nam nhân đã cảnh cáo ta, Một khi ta hướng cảnh sát xuyên thấu qua rút hào liên quan tới Ôn Hân muội muội sự tình, hắn sẽ cho ta rồi đưa một cái kéo cần dương. Ngươi minh bạch hắn là ý gì? Nếu như ngươi là ta, ngươi dám giải thích sao? Có lẽ tổng cục trưởng bọn họ sẽ ám điều tra chung. Cảnh sát chỉ cần một động tác tổng hội lộ ra phong thanh. Ta không dám tùy tiện mạo hiểm. Ta đã từng rất cẩn thận ám chỉ qua chuyên án tổ, để cho bọn họ đi thăm dò làm thiên kim toa hội quán theo dõi. Nhưng là theo dõi lại ngoài ý muốn không nhảy rồi. Duy nhất còn có thể dùng camera giám sát chụp tới lại chỉ có ta. Vô hình chung tăng thêm ta hiểm nghi, mà kim sa hội quán nhân viên lại đối với theo dõi không nhảy chuyện này cho không ra bất kỳ giải thích. Chỉ bằng một điểm này cũng đủ để nhìn ra cái này nam nhân thủ đoạn cao minh. Hắn chỗ đáng sợ còn không chỉ như vậy. Hắn từng tránh theo dõi, không để lại tung tích ở cửa nhà ta trong khe nhét vào một cái tờ giấy. Phía trên thậm chí đem chuyên án tổ mỗi Nichido hướng cũng ghi chép hết sức rõ ràng. Chứng minh hắn đối với ta tình huống rõ như lòng bàn tay. Hắn là đang cảnh cáo ta không muốn đùa lửa, đem oan ức vác rốt cuộc. Thuận tiện trả lời ngươi trước một cái vấn đề. Liền vì vậy nhân thủ đoạn quá mức cao minh, thích lợi dụng người khác, ta phản cảm thấy hắn không thể nào là Lữ Chính Khải. Đảo có thể là lợi dụng Lữ Chính Khải sát hại Ôn Hân. Có lẽ bọn họ nhận biết, có lẽ người này giải Lữ Chính Khải lai lịch, dùng cái này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bị giết nhân giá họa ta. Cũng có thể nói như vậy, bắt cóc Ôn Hân muội muội, hãm hại người nhân ngược lại giống như trong chúng ta bộ người khô. Ta không dám nói thế với, có khả năng này, nhưng là không thể loại trừ đối phương là cái tin tức linh thông phạm tội thiên tài. Có thể thông qua một ít đường dây đặc thù đào tới trọng yếu tin tức. Nói lời trong lòng, ở trước mặt người này, ta khắp nơi bị động, một mực bị nắm mũi dẫn đi, không còn sức đánh trả chút nào. Lúc ấy ta ngoại trừ kiên trì đến cùng đối phó chuyên án tổ vặn hỏi, căn bản không có dư lực suy nghĩ tiếp biện pháp giải cứu Ôn Hân muội muội. Chờ đến Tống Ngọc Lâm bảo kê ta đi ra, phủi sạch rồi hiềm nghi, đã là mấy tháng sau chuyện, bí mật của ta coi như nói ra, lại có ai sẽ tin tưởng? Huống chi Ôn Hân dù sao cũng là chết, ta hiềm nghi lớn nhất, đây là đã trở thành sự thật, về phần muội muội nàng ta ngay cả tên thật cũng không biết. Còn nói gì còn lại, kia đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có đi tìm muội muội nàng sao? Ta bỏ ra rất nhiều sức lực coi như là tra ra nàng một ít tin tức. Nàng kêu Nhiệt Độ Lan, là do mẫu thân một mình nuôi dưỡng lớn lên, 13 tuổi năm ấy, mẫu thân nàng liền bệnh qua đời. Ở đó sau đó, nàng khắp nơi đi làm sống qua ngày, quá nửa lưu lãng sinh sống. Nhưng là 16 tuổi sau đó, người này giống như bốc hơi khỏi thế gian rồi, cũng tìm không được nữa nàng bất cứ tin tức gì. Nàng sau đó là như thế nào cùng Ôn Hân liên lạc với hai người thì tại sao trao đổi thân phận? Những thứ này ta đến nay cũng không nghĩ ra. Ta cũng không hiểu nổi cái kia núp ở người phía sau màn tại sao phải bắt cóc Nhiệt Độ Lan, tại sao phải hãm hại ta. Ngươi khi đó đặc biệt trợ giúp cảnh sát điều tra huyền án trọng án, có khả năng hay không là một cái lọt lưới tội phạm, hoặc là các ngươi bắt ở tội phạm đồng bọn? Liễu Phỉ suy đoán. Đinh Tiềm thở dài, ngươi nói cái này ta ở trong đầu cũng nhớ lại vô số lần rồi. Có thể nhân quả thực quá nhiều. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ban đầu Ôn Hân kia vụ giết người với hôm nay liên hoàn bầm thây án kiện có quan hệ gì? Tại sao ngươi muốn nhận tội? Bởi vì kia ba cái nam nhân đúng là bị ta sát hại. Liễu Phỉ trong lòng căng thẳng. Tại sao? Ta nói rồi, vì Ôn Hân, ếch không, bây giờ hẳn đổi thành Nhiệt Độ Lan rồi. Nhiệt Độ Lan còn sống. Còn nhớ gửi đến đặc án tổ cái kia USB ấy ư? Bên trong ngoại trừ kia đoạn DV video,